Chiến thần Hào Môn, chương 1751, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Copy nội dung từ chuyện 88, doanh trại này, là hắn Hắc Luân đang nắm trong tay, mục đích đúng là trấn áp vùng này. Đây là phó tướng cho hắn nhiệm vụ. Copy nội dung từ chuyện 88, bao quát nghĩ biện pháp, bắt Lệ Gia phụ tử, đây đều là nhiệm vụ của hắn, nhưng bây giờ tựa hồ trêu chọc phiền phức. Lệ Gia phía sau cái kia tiên sinh thực sự là hắn sao? Copy nội dung từ chuyện 88, Hắc Luân sắc mặt có chút khó coi, hắn tốn không ít tiền, lấy được tình báo, xác định Lệ Gia phụ tử là ở cố làm ra vẻ, phía sau căn bản cũng không có cái gì thế lực lớn chống đỡ. Nhưng bây giờ, copy nội dung từ chuyện 88, phanh, phanh, copy nội dung từ chuyện 88, phanh, thỉnh thoảng có người rồi ngã xuống, thậm chí có tiên huyết hất tới Hắc Luân trên mặt của. Copy nội dung từ chuyện 88, bên cạnh hắn 5 người, đã ngã xuống 3 cái, Hắc Luân đều phải điên rồi. Tìm được người, mau tìm đến người A, hắn ở đâu? Mau tìm A, copy nội dung từ chuyện 88. Toàn bộ doanh địa, hầu như đều điên rồi. Vài cái phân đội người, dường như không có đầu con ruồi, ở nơi này đêm tối lờ mờ trong, nơi nào xem tới được dấu ở mấy trăm mét, thậm chí hơn 1000 mét bên ngoài tay súng bắn tỉa. Copy nội dung từ chuyện 88. Càng chưa nói, giống như cao bồi loại này cao cấp tay súng bắn tỉa, hắn muốn ẩn núp sẽ không mấy người có thể tìm tới hắn. Xa xa cầu ca đám người, nhiệt huyết sôi trào. Copy nội dung từ chuyện 88, tín hiệu tới, hầu như trong nháy mắt mười mấy người trong nháy mắt hóa thân đêm tối lang, một đôi trong con ngươi tựa như muốn tràn ra lục quang. Copy nội dung từ chuyện 88, chuẩn bị động thủ, cầu ca ra lệnh một tiếng, mọi người lập tức biến mất thân hình, hướng phía doanh địa đi. Copy nội dung từ chuyện 88, bọn họ đã sớm đổi lại từ Nguyệt Song binh đoàn y phục chỉ phải gần người, lẫn vào đến trong đám người, chính là lang nhập bầy dê, đại khai sát giới lúc. Hắc Luân đang muốn điên rồi, chu vi dày đặc nổ súng tiếng, mờ mịt đánh về phía bốn phía căn bản cũng không có biện pháp, bắt được đối thủ là người nào. Copy nội dung từ chuyện 88, mà người đứng bên cạnh hắn, vẫn như cũ từng bước rồi ngã xuống, phảng phất bị tử thần nhìn chằm chằm, tùy thời muốn thu cắt tánh mạng của bọn họ. Thật là đáng sợ, copy nội dung từ chuyện 88, mau tìm đến hắn, tìm được hắn a, có người lao ra doanh địa, hướng phía bốn phía khuếch tán, có thể mới vừa vọt vào trong bóng tối, liền phát hiện có cái bóng tại chính mình trước mặt hiện lên. Copy nội dung từ chuyện 88, chợt, răng rác, copy nội dung từ chuyện 88, cái cổ trực tiếp bị bẻ gãy, doanh địa bốn phía, không ngừng có bóng người hiện lên, dường như nửa đêm u linh, quỷ mị mà khủng bố. Copy nội dung từ chuyện 88. Bất quá trong chốc lát thì có mười mấy cái song binh bị thu gặt đi tính mệnh. Bên ngoài còn có người A, copy nội dung từ chuyện 88. Có phần đội trưởng hô to, vừa mới dứt lời, cả người bay ngang đi ra ngoài, trùng điệp té trên mặt đất, mi tâm nhất điểm hồng. Hắc Luân cảm giác buồng tim của mình, đều nhanh muốn động tới rồi. Copy nội dung từ chuyện 88, đây rốt cuộc là chuyện gì A, hắn doanh địa, hiện tại thành địa ngục căn bản cũng không đi ra ngoài, cũng đỡ không được giấu ở trong bóng tối u linh. Copy nội dung từ chuyện 88, bảo hộ ta đi vào. Hắc Luân hô to, chấm, copy nội dung từ chuyện 88, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, hiện tại ngoại trừ trốn đi căn bản cũng không có biện pháp khác. Hắn biết rõ, chỉ cần mình bại lộ, sau một khắc tuyệt đối sẽ chết. Copy nội dung từ chuyện 88. Thật là đáng sợ, thật là đáng sợ, doanh địa hỗn loạn, căn bản là không có người phát hiện, có mấy đạo thân ảnh, lẫn vào đoàn người, từng đạo sát khí lạnh lẽo, đang lúc bọn hắn bên người bạo phát. Copy nội dung từ chuyện 88, gần như vậy thân, ngay cả hỏa khí cũng không có cách nào dùng, từng chuôi sắc bén mã tấu, lóe ra hàn mang. Giết, copy nội dung từ chuyện 88, cầu ca gầm nhẹ một tiếng, bạo động đứng lên, copy nội dung từ chuyện 88. Trời sáng mau quá, cùng lúc đó, copy nội dung từ chuyện 88, nghiêm ngặt đang thương bọn họ một đêm không ngủ, bọn họ nơi nào ngủ được a, thẳng đến 5 giờ rạng sáng, lưu lại dòng binh, chỉ có 100 xuất đầu, những người khác trong một đêm, đều trốn. Copy nội dung từ chuyện 88, tập hợp, nghiêm ngặt tuyên hồng hạ lệnh, copy nội dung từ chuyện 88, bất quá 100 người, lập tức toàn bộ đều đứng ở cùng nhau, từ trên mặt của bọn họ có thể nhìn ra được không ít người cũng dãy dụ qua, do dự qua. Nhưng cuối cùng, vẫn là tuyển trạch lưu lại, copy nội dung từ chuyện 88, không phải là bởi vì bọn họ đối với Lệ Gia phụ tử trung thành, mà là bởi vì bọn họ còn kiên trì, làm một dòng binh để hạn. Cách chương.